Tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau, hãy để hồn ta bay cao. Từ vào cuộc vui đã chẳng nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tạ tơi. Thả một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn buông trên môi. Người vội vàng lên nhà giấc chưa tàn úa, mai một sang cuộc vui chẳng còn mong như ngọt bùi. Từ đó đôi cánh tay mơ, từ đây xa từ lời nói điều hoa, từ đây chỉ còn lại mình ta, ra thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Đường tình vừa xa, xác thân đau xa như một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn tới nên lẽ lối tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến một phần. Dìu ta đến một phần.